Chương 294, Tiêu Ngạo. Tháng 10 năm 260, 47, 32 số lượng NG4, 334 một bị bao vây sao nhìn bốn phía đen thủi lùi một bọn người. Giang Thiên chẳng đáng cười cười, muốn đánh bại ta, chỉ dựa vào nhân số có thể là không đủ. Sở Sá Nô bắt lại chói gô cùng với chính mình vĩ đại xích sắt, dùng sức lôi kéo, bật, bật, bật, xích sắt toàn bộ đều gãy vừa mở đến, Sở Sá Nô ở lung tung xé ra. Một đầu khác gắt gao kéo xích sắt nỉ dạ tất cả đều bị khiên kéo lên bầu trời, nguyên bản khí thế hung hăng nỉ dạ đại đội, xuất hiện một chút xíu hoảng loạn. Hô, một đạo thân ảnh tiểu tiểu thật nhanh rơi vào Giang Thiên bên cạnh, hướng về phía Sở Sạ Nổ bên trong Giang Thiên nói rằng, ca, chúng ta bị bao vây, làm sao bây giờ vừa mới vẫn cùng tệ ạ gì cùng cản cụ rổ đánh hưng hực, tiểu muốn đem hai cái này đáng ghét ra hỏa giải quyết thời điểm, Giang Vũ mới lấy lại tinh thần. Thấy được bốn phía đen thủi lùi ní ra đại quân, vội vàng từ trong chiến đấu lui ra, thật nhanh đi tới Giang Thiên bên người, ở Giang Vũ trong lòng, ca ca có thể giải quyết tất cả khó. Giải quyết vấn đề. Giang Thiên mới vừa mới chuẩn bị nói thời điểm, lại là một đạo có lồi có lõm thân ảnh xuất hiện tại Giang Thiên bên cạnh. Giang Thiên, làm sao bây giờ mặc dù đang câu hỏi, thế nhưng cổ nạn trên mặt của lại không có bao nhiêu lo lắng thần sắc, ngược lại mang theo một loại cảm giác chưa thỏa mãn. Có chút suy nghĩ, Giang Thiên liền hiểu, có thể đụng tới một cái năng lực đặc thù, thực lực tương đương đối thủ, đối với cổ nạn mà nói còn là phi thường khó khăn, tuy là cổ nạn không phải chiến đấu cuồng, thế nhưng thích đương một cái cũng là không sai, lúc này đây đánh như vậy thoải mái, đột nhiên hay bởi vì một ít nguyên nhân gián đoạn, cổ nạn đương nhiên sẽ bị hiệt ý do vị thẫn. Thế nào, xem ra hình như là ngươi chiếm phía. Giang Thiên căn bản cũng không có lưu ý trở nên khẩn trương bầu không khí. Hướng về phía cổ nạn hỏi, hắn nơi nào có thể nhìn ra là người nào thắng, nếu không, cũng sẽ không hỏi, nhưng là đối với cùng mình thân mật người, ngươi khả năng đi nói nàng không tốt sao ân, thoáng chiếm cứ một chút xíu phía, bất quá nàng cũng không chịu, nếu như không có lần này ngoài ý muốn, ước đoán còn muốn đánh lên thời gian rất lâu đây. Cổ nạn lẩm bẩm miệng, vui vẻ nói rằng, ha ha, ta tin tưởng ngươi là giỏi nhất, quả thế. Giang Thiên cười cười. Ừ. Kaka, cô nạn tỷ tỷ, hiện tại cũng không phải là nói chuyện yêu đương tốt địa phương, đối phương sẽ đánh tới, chúng ta đến cùng phải làm sao à? Giang Vũ chứng kiến Giang Thiên cùng cô nạn đều là một bộ không có chuyện gì dáng vẻ, nguyên bản khẩn trương nội tâm cũng buông lòng xuống, nhưng là, dù sao bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Giang Vũ vẫn là cảm giác được toàn thân khó chịu. Ha ha, Uzu, đối mặt trận thế như vậy, trong lòng sợ sao? Giang Thiên hướng về phía Giang Vũ hỏi. Có ca ca ở, ta liền không sợ. Giang Vũ nói thật. Ha ha, tốt, ca ca có thể chắc là sẽ không để cho ngươi thất vọng, vì an toàn, ngươi và cô nạn tỷ tỷ tới trước ca ca chỗ này tránh một cái, như thế nào? Giang Thiên hỏi. Ân, được rồi, bất quá ca ca, chính ngươi cũng muốn cẩn thận à, muôn ngàn lần không thể rất bất cẩn, bại hoại cũng là rất nhiều. Nguyên vốn còn muốn cùng ca ca cùng nhau ở bên ngoài kề vai chiến đấu. Thế nhưng vừa nghĩ tới đến lúc đó lớn hôn chiến, ca ca lại muốn bởi vì tranh thủ lúc rảnh rỗi chiếu cố mình mà phân tâm, cũng liền gật đầu đồng ý ân. Cô nạn, ủ dù gì liền giao cho ngươi, các ngươi có thể có chút nặng nề, các ngươi thì nhịn chịu một chút đi. Giang Thiên hướng về phía cổ nạn dặn dò. Chính ngươi cũng không nên cậy mạnh, không thể kiên trì tiếp, liền khiến cho dùng phi lôi thần chi thuật trở về Akatsuki. Cô nạn đồng dạng hướng về phía Giang Thiên dặn dò. Được rồi, ta biết rồi. Giang Thiên khẽ mỉm cười một cái, bọc Giang Thiên vây Sở Sạ Nổ từ từ biến mất không thấy. Ngay tại lúc đó, Giang Thiên tả nhãn hướng về phía cô nạn cùng Giang Vũ thật nhanh chuyển động, veo một cái, đem cô nạn cùng Giang Vũ hút vào mình trong mắt trái. Giang Thiên, hiện tại đầu hàng nói, ngươi vẫn có thể sống lâu vài ngày, nếu không, hôm nay chính là ngươi mạc nhật. Mặc dù không biết Giang Thiên xử cái gì biện pháp, đem hắn hai cái dư đảng lộng biến mất. Nhưng là bởi vì chủ yếu mục tiêu vẫn là Giang Thiên, cho nên Mỹ Tổ Cả Đỏ Hổ Mù Dạ cũng không còn không quá để ý, lấy một loại vận chủ duy ác giọng nói với Giang Thiên. Ta còn muốn có ai lớn như vậy năng lực đem ngũ đại nhận thôn Mỹ Dạ tất cả đều liên hợp lại đây, nguyên lai là ngươi cái này rất sợ chết cổ nổ hạ cố vấn a, muốn giết ta, liền trực tiếp tới, ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, các ngươi ngũ đại liên quân có hay không cái này năng lực. Giang Thiên nhìn Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ, phách lối nói, hắn có phách lối tư bản. Không sai, những thứ này nỉ dạ liên quân đều là mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cho thủ động thuyết phục. Làm cô nổ hạ cố vấn, mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ mồm mép võ thuật làm dù không sai, bằng vào lợi ích lớn nhất cùng ba tấc bất lạn miệng lưỡi. Hơn nữa bọn họ ảnh đều ở đây bị ngược hiện trạng, mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ lập tức liền đem các ảnh mang tới hơn 10 vị cái thôn tinh anh cho tụ tập đứng lên. Hơn nữa cổ nổ hạ nì giả cùng một ít dùng cho đại hình chiến tranh thiết bị, hợp thành một lần này vây quanh hành động. Ngươi nghe xong Giang Thiên rầm rĩ trương thoại ngữ, mỉ tổ cạ đỏ hồ mù dạ trong chốc lát sau chán nản, đều không biết phải nói gì đồ tốt. Ta nói, ngươi cũng lao đại người không nhỏ, còn cả ngày học thanh niên nhân giống nhau, ta xem hôm nay chắc là ngươi mạt nhật đi. Giang Thiên đã đối với mỉ tổ cạ đỏ hồ mù dạ nổi lên sát tâm. Hừ, không thức thời vụ gì đó. Mọi người chuẩn bị, giết chết cái tên kia cho các ngươi ảnh, cho các ngươi làng ra một hơi thở. Mị tổ cạ đỏ hồ mù dạ cổ suý năng lực không sai, khắp nơi theo đại nghĩa. Nghe xong mị tổ cạ đỏ hồ mù dạ cổ suý, các thôn nỉ dạ đều trở nên tao động, ngay lập tức sẽ chuẩn bị bắt đầu đối với Giang Thiên thảo phạt. Trầm đã một câu lớn tiếng khét đều, có thể dùng tất cả nỉ dạ toàn bộ đều yên tĩnh lại, ai cho phép các ngươi bọn người kia tự ý hành động. Thủy ảnh từ trong đám người đi ra, hướng về phía tất cả nhị dạ chất hỏi. Vị tiên bối này, ngươi thật giống như có chút vượt quyền đi. Thủy ảnh đại nhân, cái này cũng là vì bảo hộ mọi người à, ngươi chẳng lẽ không biết Giang Thiên nguy hiểm, làm không cẩn thận, hắn ngày mai sẽ đi thủy quốc phá hư các ngươi vụ ẩn thôn. Mị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ hướng về phía mẹ tờ dù mị nói rằng, cái chán lại toát ra nhàn nhạt mồ hôi lạnh, ghê tởm, làm sao đem nàng quên. Hả, lý do này thật là kha a, có phải hay không sau này ta đụng đến bất kỳ một cái nào có nguy hiểm tên, có thể điều động cổ nổ hạ nì dạ đi thu thập hắn. Mẹ tờ rủ mỉ đối với mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ truy hỏi, các ngươi mọi người làm như thế nào, ta không còn được, ngược lại lúc này đây trợ giúp cổ nổ hạ, ta có thể nói đã hết lòng rồi, tất cả vụ nhẫn, lùi cho ta ra một lần này hành động. Nghe xong Thủy Ảnh lời nói, lập tức liền có hơn 10 vụ nhẫn ly khai bao vây tiêu trừ đại quân. Thủy ảnh đại nhân, ngươi tại sao có thể như vậy? Chứng kiến những thôn khác chết nỉ giả cũng bắt đầu đung đưa không ngừng. Mị tổ cạ đỏ hổ mù giả đối với mẹ tờ rủ mị bất mãn nói. Làm sao ngươi đây là đang nghi vấn ta thủ trước tiên nghĩ một chút, ngươi mình rốt cuộc là thân phận gì? Mẹ tờ rủ mị khinh thường nói với mị tổ cạ đỏ hổ mù giả, liền mang theo liên can thủ hạ ly khai. Được rồi. Thôn xóm bọn họ là không có hưu thủ quá Giang Thiên phá hư chỉ có thể như vậy, vừa mới chúng ta riêng mình ảnh cũng đều là bị trọng thương, để cho chúng ta vì bọn họ báo thù đi mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ chậm sợ sinh biến, lập tức hạ mệnh lệnh. Nguyên bản chưa quyết định nì dạ, vừa nghe đến mình ảnh, mới có thể nhớ tới vừa mới chính mình ảnh bị mang đi trị liệu thời điểm hình dạng, lập tức kiên định xuống tới, hôm nay, nhất định phải vì ảnh báo thù nhìn đã chuẩn bị công kích liên quân. Giang Thiên biết một trận chiến này không có cách nào tránh khỏi, mỉ tổ cạ đỏ hồ mù dạ, ta nói rồi hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi, ta liền nhất định sẽ gỡ xuống chó của ngươi đầu. Giang Thiên rầm rĩ trương thoại ngữ, vang dội toàn bộ cổ nổ hạ, nồng nặc sát. Khí cũng hướng về mỉ tổ cạ đỏ hồ mù dạ phương hướng phun vào tới. Mỉ tổ cạ đỏ hồ mù dạ hẳn phải chết hoa tươi, thời gian không nhiều lắm.